sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này cứ như đang diễn hài ấy ha ha ha, lúc hôn nhau chắc chắn không cứng miệng thế này đâu nhỉ. He he, tôi hiểu rồi, tham tiền háo sắc, chắc chắn chỉ là cái cớ. Dù gì trước đây họ từng nói nếu tái hôn thì cây phát tài sẽ rụng hết lá. Còn phải đi triệt sản nữa ha ha ha đệt. Giờ tôi mới phát hiện ra, cây phát tài rụng là ứng với tham tiền, còn đi triệt sản ứng với háo sắc. Hóa ra hai người này đã lén lút trêu chọc, khuyết điểm lớn nhất của nhau từ lâu rồi. Cặp này đúng là cao tay trong khoản ngầm khoe ân ái. Cặp quan gia vui vẻ này cứ mỗi lần đấu khẩu là lại thề độc như thể quyết tuyệt lắm ấy. Ha ha ha, trước kia nói hùng hồn thế, giờ không tiện xuống nước, đành phải giả vờ cố chấp đến cùng chứ gì. Tham tiền háo sắc, mặc dù chúng tôi ôm ôm hôn hôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn. Về kép, rồi rồi, chẳng phải chỉ thiếu một bậc thang thôi sao? Netizen chúng tôi cho nè. Được chưa? Đúng đúng, thế này đi. Chúng tôi biết hai người không hề muốn tái hôn, nhưng mà lùi một vạn bước, hai người không thể tái hôn vì fan CP một lần sao? Sau khi Lê Trác Cẩn và Ngu Tử xuất khẩu cuồng ngôn xong, câu hỏi chưa được trả lời về nhẫn cưới được chuyển cho cặp tiếp theo. MC hỏi, có cặp đôi nào muốn chủ động nhận lượt tiếp theo không? Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành im lặng, Từ Minh và Vệ Khương có vẻ chần chừ. Cuối cùng, Thương An An và U Yểu Nhiên nhìn nhau một cái, sau đó bước lên, Thương An An nói, nhẫn cưới của tôi và Nhiên Nhiên, lúc ly hôn tôi đã đòi lại, sau đó vứt cả cặp vào thùng rác ven đường. Lúc đó tôi giận quá, chẳng nghĩ gì cả. Sau này, mấy tiếng sau tôi quay lại định nhặt về, nhưng không tìm thấy nữa. Ô Yểu Nhiên khẽ cười, nói, nhưng thực ra, ngay sau khi An An vứt đi, lúc cô ấy vừa rời đi, tôi đã nhặt lại rồi. Mãi đến dạo gần đây khi chúng tôi liên lạc lại, cô ấy vốn không định tham gia chương trình này cùng tôi. Nhưng khi tôi lấy cặp nhẫn đó ra, cô ấy đã dao động. Nhưng mà, mặc dù lúc trước tôi và Nhiên Nhiên không ly hôn trong hòa bình, nhưng đã lâu như vậy, chuyện cũ cũng buông bỏ cả rồi. Lần này tham gia chương trình, thật sự chỉ muốn khép lại quá khứ. Thương An An nói tiếp, cặp đôi đã tái hôn trước khi tham gia chương trình thực sự không phải là chúng tôi. Vậy là lúc ly hôn, hai người vẫn còn yêu đối phương đúng không? Thế mà lại bỏ lỡ nhau thế này. Tiếc quá đi mất, CP An Nhiên của tôi. Hu hu hu, đừng nói nữa. Hai người tái hôn đi. Khốn kiếp, giờ ai nói gì tôi cũng thấy có lý. Cặp này cũng không tái hôn, cặp kia cũng không tái hôn. Vậy rốt cuộc là tôi tái hôn với chương trình à? Sau khi Thương An An và U Yểu Nhiên trả lời câu hỏi còn lại mà Lê Trác Cẩn và Ngu Tử để lại, họ lần lượt quay vòng quay. Hai câu hỏi xuất hiện, họ chọn một để trả lời và để lại một câu hỏi cho cặp tiếp theo. Cứ thế từng cặp tiếp nối, đến lượt Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, họ cũng để lại một câu hỏi, quay về với Lê Trác Cẩn và Ngu Tử, những người bắt đầu vòng chơi. Ban nãy họ mới chỉ trả lời một câu hỏi của mình, giờ phải trả lời câu thứ hai. MC nói, được rồi, vậy mời thầy Lê và Tiểu Ngu trả lời câu hỏi cuối cùng này. Nếu toàn bộ số tiền tiết kiệm của bạn là 5 triệu, đối phương mắc bệnh nặng cần bạn bỏ ra 4.990.000. Bạn có đồng ý không? Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành để lại câu hỏi dễ trả lời thế này không phải vì họ tốt bụng, mà vì trùng hợp cả hai đều quay chúng cùng một câu hỏi, nên không có lựa chọn nào khác. Lê Trác Cẩn và Ngu Tử nhìn nhau. Lê Trác Cẩn nói, tôi nghi ngờ em ấy sẽ không đồng ý. Ngu Tử cười nhạt, thầy Lê đừng coi thường lòng bao dung và nhân ái của tôi nhé. Không tính chuyện cũ, dốc hết gia tài cứu chồng cũ, chuyện này cảm động biết bao. Lê Trác Cẩn nhướng mày. Vậy nên, Ngô Tử nghiêm túc đáp. Vậy nên, nếu thật sự xảy ra tình huống bất hạnh này, tôi nhất định sẽ không do dự bỏ ra 4.990.000 cứu anh. Sau đó, khi được phỏng vấn, tôi sẽ cười tươi trước ống kính và nói, không sao đâu, tôi vẫn còn 1.000.000 nữa mà. Rồi dùng số tiền còn lại chạy quảng cáo để lan tỏa việc tốt của mình. Nhưng đây chỉ là một giả thiết thôi đúng không? Chỉ là một câu hỏi thôi. Nên tôi trả lời là, không cứu, cũng chẳng sao nhỉ. Lê Trác Cẩn thản nhiên gật đầu. Không sao, vì tôi cũng định trả lời là không cứu em. Dù gì chúng ta cũng đã ly hôn. Cần gì lòng bao dung và nhân ái. Em cũng hiểu mà, đúng không? Câu trả lời của hai người hòa hợp một cách kỳ lạ. Cười chết mất, hai người này định về nhà quỳ ván giặt đồ sao? Ôi giời ơi, chuyện này chỉ cần hôn một cái là xong thôi. Tiểu ngu vừa nôn khan đã dọa Lê Ảnh Đế sợ chết khiếp. Làm sao mà nỡ bắt cậu ấy quỳ ván giặt đồ chứ? Sau khi kết thúc trò chơi vòng quay, các khách mời tiến hành bỏ phiếu chính thức, nhận nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị bữa cơm, sau đó rời du thuyền. Đoàn người lên chiếc xe buýt thuê của chương trình, đi đến điểm tham quan đã lên kế hoạch. Khi xuống xe, họ bắt đầu dạo bước trên những con phố của Rome. Trên đường đi, Ngô Tử phát hiện Lê Trác Cẩn thỉnh thoảng lại nhìn mình. Số lần nhìn lén quá nhiều, đến mức có chút đáng chú ý, cậu dứt khoát hỏi thẳng. Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì? Mặt tôi đang chiếu phim kinh dị hay sao mà anh cứ nhìn lên nhìn xuống vậy? Không phải đâu, mặt tiểu ngu xinh quá. Lê Trác Cẩn nhìn hoài mà muốn nhìn thêm. He he, tiểu ngu thẳng thắn quá. Thích ghê, Lê Trác Cẩn, lén nhìn vợ cũ là không đúng đâu. Nhưng nhìn vợ mình thì lại đường đường chính chính đấy. Tái hôn đi, tái hôn rồi thì hợp tình hợp lý luôn. Lầm bầm niệm chú. Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng ho một tiếng. Xem em có còn nôn khan nữa không? Ồ, hóa ra lý do lại thuần khiết như vậy. Tôi xin lỗi một giây vì trong đầu toàn suy nghĩ linh tinh. Ngô Tử chớp mắt, anh nghĩ tôi hôm qua diễn trò lừa anh à? Lê Trác Cẩn. Không phải, diễn xuất của em không giỏi đến mức đó. Dù ban đầu Ngô Tử có ý định trêu chọc hắn. Nhưng giả vờ nôn khan quá nhiều lần, chắc chắn cậu sẽ ý thức được mình đang diễn. Mà một khi đã có ý thức này, thì sẽ diễn không đạt. Lê Trác Cẩn không hề nhận thấy dấu hiệu giả vờ trong những lần Ngô Tử nôn khan. Nên cậu chắc chắn là thật sự cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Nhưng Lê Trác Cẩn nghĩ mãi không thông, dù đã nói rõ ràng sẽ không động chạm thân mật nữa. Nhưng điều đó không ngăn được hắn quan tâm đến tình trạng của Ngô Tử. Muốn tìm hiểu xem vì sao cậu lại bị nôn khan. Từ những quan sát hiện tại, lúc còn ở trên du thuyền, khi có nhiều người xung quanh, Ngô Tử không có biểu hiện nôn khan. Xuống thuyền đi trên đường phố xa lạ, cũng không có dấu hiệu gì. Dường như nguyên nhân duy nhất khiến cậu phản ứng như vậy chỉ là tiếp xúc quá gần với Lê Trác Cẩn. Nhận ra điều này, Lê Trác Cẩn không khỏi cảm thấy bức bối. Làm sao hắn có thể bị người ta chán ghét đến mức này chứ? Mọi người đến một địa điểm tham quan nổi tiếng. Miệng chân lý, đây là một tấm đá điêu khắc cổ xưa. Được dựng dựa vào tường. Bề mặt giống như một ông lão há miệng. Truyền thuyết kể rằng nếu đặt tay vào miệng đá mà nói dối, tay sẽ bị cắn đứt. Lê Trác Cẩn nói với Ngô Tử, hai ta toàn nói dối như nước chảy mây trôi, tốt nhất nên tránh xa nó ra. Ngô Tử bật cười, anh nói cứ như thật ấy, nhưng mà tôi tin rằng so với bị nó cắn một cái, thầy Lê chắc chắn sẽ thích bị nó cắn hơn là bị chó cắn. Đúng không? Nói xong, cậu lại giống như hôm trước ở Naples. Cố tình nhìn về phía sau Lê Trác Cẩn với ánh mắt có mục tiêu rõ ràng. Như thể đằng sau hắn lại có mấy con chó giữ đi qua. Lê Trác Cẩn quen thuộc với trò này của cậu. Nghe vậy liền theo phản xạ căng thẳng quay đầu nhìn, không thấy có con chó nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Ngô Tử đầy bất lực. Hay là em cứ tiếp tục nôn khan đi, ít nhất như vậy có thể khiến em câm miệng một chút. Nhớ lại bài viết mẹ và bé cùng mấy văn án ABO tối qua, Lê Trác Cẩn lại chậm rãi buông một câu bâng quơ. Nhưng mà, tôi nghe nói nôn khan nhiều có thể dẫn đến thai nghén đấy. Em cẩn thận vào, Ngô Tử lộ vẻ ghét bỏ. Chút kiến thức y học nông cạn, logic sinh học kỳ quặc này của anh mà để cô vệ nghe thấy thì chắc bị dọa cho phát khiếp mất. Ha ha ha, thấy chưa? Hai vợ chồng đang bàn về chuyện thai nghén nè. Chắc chắn là có rồi đúng không? Cười gian, cười chết, Lê Trác Cẩn, anh đang ra vẻ người ngoài cuộc cái gì? Nếu Tiểu Ngu thực sự nghén, anh nghĩ anh có thể phủi sạch quan hệ sao? Ha ha, bình thường hai người này nói chuyện cũng sốc như vậy luôn hả? Ha ha ha, sau khi kết thúc lịch trình trong ngày, trên đường quay lại cảng, Từ Minh, người phụ trách quản lý quỹ hoạt động trong chuyến đi ý này, đã chia đều số tiền còn lại cho mọi người trên xe buýt. Ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta ở Rome, cũng là ngày cuối ở Ý, như đã thống nhất từ ngày đầu tiên đến đây. Bây giờ tôi sẽ chia đều số tiền còn lại cho mỗi người. Ngày mai nếu muốn tiêu gì thì cứ thoải mái tận hưởng một chút. Từ Minh nói đùa, hôm sau, các khách mời cầm theo 30 euro được chia, đi dạo quanh Rome và mua sắm có chừng mực. Họ thử món pizza đặc trưng của địa phương, dù trong buffet sáng hàng ngày trên du thuyền cũng có pizza, nhưng mua tại cửa hàng chính gốc ở Rome vẫn mang lại cảm giác khác biệt. Đa số khách mời đều đồng ý rằng pizza trong tiệm ngon hơn trên du thuyền. Dù vậy, họ cũng không mua quá nhiều, chỉ góp tiền mua một chiếc pizza lớn rồi chia nhau ăn thử. Dù sao thì họ vẫn còn mang theo đồ ăn tự chuẩn bị. Sau khi tham quan các địa điểm đã lên kế hoạch và thưởng thức pizza, họ vẫn còn tiền trong tay. Có người đề nghị ghé thăm một cửa hàng lưu niệm. Họ tùy ý chọn một cửa hàng ít khách hơn. Ban đầu, Ngô Tử không hứng thú với việc mua quà lưu niệm, nhưng bất chợt cậu nhìn thấy một dãy tượng đá điêu khắc theo hình miệng chân lý, bên cạnh còn có phiên bản mô phỏng khuôn mặt mèo theo phong cách tương tự. Thấy thú vị, cậu tiến lại gần xem, phát hiện mỗi món đều hơn 20 euro không hề rẻ. Cậu tính nhẩm số tiền còn lại của mình ban nãy chia tiền mua pizza. Chỉ tốn 3 euro, vài ngày trước, khi ở Hy Lạp, cậu cũng còn dư lại một ít, nên nếu muốn mua thì vẫn đủ. Nhưng Ngô Tử vẫn hơi do dự, dù khá hứng thú, nhưng bỏ gần 30 euro mua một món đồ điêu khắc, vừa cồng kềnh vừa không thực sự cần thiết, có vẻ hơi lãng phí. Nếu muốn mua quà lưu niệm, có rất nhiều món nhỏ chỉ 1-2 euro. Lúc này, Lê Trác Cẩn bước đến gần. Thích món này nhưng thấy quá đắt à? Vậy để tôi nói cho em một tin vui nhé. Ngô Tử nhướng mày, nghiêng mặt nhìn hắn. Anh định trả tiền giúp tôi? Lê Trác Cẩn bật cười. Em mơ đẹp thật đấy. Nhìn bên kia kìa, ý tôi là cửa hàng đối diện ấy. Cửa hàng lưu niệm đối diện cũng bày một dãy tượng miệng chân lý trong tủ kính sát mặt đường. Nhưng so với phiên bản trong cửa hàng này, những món bên kia nhỏ hơn nhiều, có thể đoán giá cũng sẽ rẻ hơn. Lê Trác Cẩn đoán rằng Ngô Tử chỉ muốn mua một món lưu niệm có hình dáng này, chứ không nhất thiết phải chọn loại lớn như trong tiệm này. Chẳng qua ở đây chỉ có cỡ lớn, nên cậu mới đứng trước kệ hàng mà phân vân. Vì thế, với đôi mắt tinh tường, hắn lập tức phát hiện thông tin quan trọng và chạy tới báo cho cậu. Quả nhiên, mắt Ngô Tử sáng lên, đầy hứng thú. Vậy để tôi nói với nhân viên một tiếng, tôi qua bên đó xem thử. Lê Trác Cẩn cảm thán đầy vẻ, đạo đức xã hội đang xuống cấp. Vậy là em cứ thế ngang nhiên bỏ qua chuyện cảm ơn tôi luôn hả? Cảm ơn thầy Lê đã nhắc tôi. Ngô Tử mỉm cười, dù đã nghe được lời mình muốn nghe, nhưng giọng điệu của Ngu Tử lại chẳng khác gì nhân viên phục vụ nhắc khách đừng quên mang theo áo khoác, khiến Lê Trác Cẩn chẳng thấy vui nổi. Những khách mời khác vẫn đang vui vẻ tham quan trong cửa hàng này, nên tất nhiên không thể kéo hết sang cửa hàng đối diện. Vì vậy, đội ngũ quay phim chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục ở lại, một nhóm đi theo Lê Trác Cẩn và Ngu Tử. Dù luôn trêu chọc Tiểu Ngu là ham tiền, nhưng thực tế khi gặp tình huống thế này, Lê Trác Cẩn vẫn sẽ tìm cách khiến Tiểu Ngu vui vẻ. Điều này đòi hỏi phải ngay lập tức nhận ra nỗi băn khoăn của Tiểu Ngu, rồi nhanh chóng đưa ra giải pháp khiến cậu ấy hài lòng. Đây chẳng phải là sự quan tâm chỉ có ở những cặp đôi yêu nhau sao? Còn nói kiểu đầy kiêu ngạo, em sẽ biết ơn tôi đấy. Cool, hu hu hu, tôi thích mấy khoảnh khắc đời thường như thế này quá. Yêu thương là từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tiểu Ngu muốn mua quà lưu niệm, miệng chân lý, có phải vì nhớ lại khoảnh khắc đùa giỡn với Lê Trác Cẩn ở đó hôm qua không? Ngỡ ngàng, CP, tham tiền háo sắc, có một khuyết điểm lớn, đó là cái miệng quá cứng rắn, nhưng may mà hành động của họ lại rất thành thật, nên sự thiếu đồng nhất giữa lời nói và việc làm cũng xem như được bù đắp hoàn hảo. Tượng đá, miệng chân lý, trong cửa hàng bên này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to hơn một chiếc huy hiệu một chút, và điều thu nhỏ cùng với nó chính là giá cả mỗi chiếc chỉ 2 euro. Không rõ những món lưu niệm này được sản xuất theo kiểu gì, nhưng nhìn kỹ thì mỗi cái lại có đôi chút khác biệt, khiến chúng trông không giống như được đúc từ cùng một khuôn mẫu. Ngô Tử chọn hai chiếc, một cái có nhiều chi tiết, khá giống với nguyên bản, miệng chân lý, cái còn lại thì ít chi tiết hơn, khuôn mặt méo mó, trông như người bị ép chặt vào cửa tàu điện ngầm trong giờ cao điểm, nhìn khá hài hước. Khi thanh toán, Ngô Tử phát hiện chủ tiệm không dành tiếng Anh, ông ta vừa dùng tay ra hiệu, vừa nói một tràng tiếng Ý, thi thoảng chèn vài từ tiếng Anh, khiến cậu nghe còn rối hơn. Ngô Tử cũng không biết tiếng Ý, nhìn tay của chủ tiệm mà không chắc ông ta đang ra dấu. Ba, hay, ok, cậu đành chuẩn bị lấy điện thoại ra, bật ứng dụng dịch. Lúc này, Lê Trác Cẩn mở miệng, đóng vai trò thông dịch viên. Ông ấy nói đã thấy em đi từ cửa hàng bên kia qua đây. Cảm ơn em vì có mắt nhìn tinh tế, nên sẽ giảm giá 25 cho em chỉ cần trả 3 euro thôi. Ngô Tử có chút bất ngờ nhìn Lê Trác Cẩn. Thật sao? Anh biết tiếng Ý à? Trước giờ chưa từng nghe anh nói đến. Lê Trác Cẩn nhún vai. Ở trong nước mà tự nhiên nói tiếng Ý, em không chọc tôi mới lạ. Bình thường chẳng làm gì cũng bị em gán cho cái danh tự luyến giai đoạn cuối. Rồi, thầy Lê khiêm tốn quá. Sao có thể nói là bình thường chẳng làm gì chứ? Ngô Tử cười khẽ, quay sang ông chủ tiệm bán đồ lưu niệm, nói một câu cảm ơn bằng tiếng Anh đồng thời đưa 3 euro ra. Mấy câu tiếng Anh đơn giản này, ông chủ nghe hiểu được. Hơn nữa, thấy Ngô Tử đưa đúng 3 euro, ông ta lập tức xác nhận rằng cậu có người đi cùng hiểu tiếng Ý. Liền hào hứng bắt chuyện, nghe câu hỏi của ông chủ, Lê Trác Cẩn nhướng mày, đáp lại bằng tiếng Ý hai câu. Ngô Tử không hiểu nên chỉ giữ nụ cười lịch sự. Ra khỏi cửa hàng, cậu mới hỏi, vừa rồi hai người nói gì vậy? Lê Trác Cẩn hơi dừng lại, sau đó nghiêm túc nói, ông chủ khen em đẹp trai, trông như nhân vật bước ra từ một bức tượng điêu khắc. Ngô Tử ngập ngừng, hừm, cậu cứ cảm thấy Lê Trác Cẩn không giống kiểu người có thể thành thật truyền đạt lời khen của người khác. Quả nhiên, Lê Trác Cẩn tiếp lời, giống y hệt gương mặt trên, miệng chân lý mà em vừa mua ấy. Ngô Tử cúi đầu nhìn bức điêu khắc trong tay, thản nhiên nói, ồ, thế anh thì sao? Anh đã trả lời thế nào? Khiêm tốn là một đức tính tốt. Tất nhiên tôi trả lời. Đâu có đâu có, miệng chân lý trông còn đẹp hơn đồng nghiệp của tôi nhiều. Lê Trác Cẩn cười thành tiếng. Ngu Tử bĩu môi. Tôi có còn cơ hội nghe được sự thật từ miệng anh không? Lê Trác Cẩn nhún vai. Tôi nói thật đấy. Không tin, tôi có thể đặt tay vào miệng bức điêu khắc của em. Rồi lặp lại câu đó xem nó có xác nhận tôi nói dối mà cắn đứt tay tôi không. Dù cái miệng chân lý này hơi bé, nhưng chúng ta phải tin vào sức mạnh của truyền thuyết. Ngu Tử, cút, ha ha ha, rốt cuộc ông chủ tiệm và Lê Trác Cẩn đã nói gì vậy? Lê Trác Cẩn nhất quyết không chịu nói cho tiểu ngu biết. Suy thư, tôi biết, tôi biết, tôi hiểu tiếng Ý. Lúc đó ông chủ hỏi tiểu ngu và Lê Trác Cẩn có phải là người yêu không? Lê Trác Cẩn trả lời tất nhiên là không rồi. Ai lại đi du lịch với người yêu mà còn có cả đội quay phim theo sau chứ? Ông chủ nói nhìn hai người rất giống một cặp đôi. Hơn nữa Lê Trác Cẩn chẳng mua gì. Rõ ràng là đi theo tiểu ngu. Lê Trác Cẩn bảo là vì họ đang quay sâu. Tổ chương trình quy định phải đi chung. Ông chủ liền nói hóa ra là vậy. Là ông ấy hiểu lầm rồi. Chúc hai người chơi vui vẻ. Sau đó Lê Trác Cẩn chào tạm biệt rồi kéo tiểu ngu đi luôn. Thì ra là thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Lê Trác Cẩn không chịu nói thật với tiểu ngu nhỉ? Ông chủ nhầm tưởng chúng ta là một cặp. Tôi đã phủ nhận, câu này nói ra có gì khó đâu. Hai người này còn có thể đùa về chuyện nôn ngén. Vậy mà chuyện này Lê Trác Cẩn lại không mở miệng được. Có phải càng giấu càng lộ không? Nhưng công nhận Lê Trác Cẩn phản ứng nhanh ghê. Còn lôi cả miệng chân lý ra trêu tiểu ngu nữa ha ha. Lúc tiểu ngu không hiểu tiếng Ý, Lê Trác Cẩn bất ngờ lên tiếng dịch. Cảm giác cậu ấy có hơi rung động. Có đúng không? Sau khi các khách mời mua sắm xong, họ quay trở lại chỗ xe buýt đỗ rồi trở về du thuyền. Hành trình ở Ý chính thức kết thúc. Không lâu sau, du thuyền sẽ tiếp tục khởi hành đến trạm dừng lớn tiếp theo Marseille. Pháp, ngày mai sẽ là một ngày lênh đênh trên biển, nên tối nay có hoạt động tập thể được sắp xếp sẵn. Mọi người không cần lo ngủ trễ sẽ khó dậy sớm. Trước khi bắt đầu hoạt động tập thể, tổ chương trình tuyên bố đã mở lượt bình chọn thứ hai cho khán giả. Kéo dài trong 6 tiếng, để bầu chọn cặp đôi mà họ nghĩ đã tái hôn. Sau khi hoàn tất thông báo, MC định tổ chức hoạt động thì bất ngờ nhận được tin từ đạo diễn qua tai nghe. Nghe xong, MC thoáng sững lại, sau đó nhìn về phía Ngu Tử. Truyền đạt lại, tiểu ngu, là thế này, quản lý của cậu vừa liên lạc với tổ chương trình, vì có việc gấp cần báo cho cậu, nhưng biết cậu đang quay chương trình nên cô ấy nhờ chúng tôi chuyển lời. Mong cậu có thể lập tức đến chỗ đạo diễn để nghe điện thoại. Ngu Tử sửng sốt, Lê Trác Cẩn khẽ nheo mắt. Những người khác cũng ngạc nhiên. Việc gì gấp đến mức người đại diện của Ngu Tử dù biết cậu đang tham gia show trực tiếp vẫn phải gọi đến. Thậm chí tổ chương trình cũng phối hợp thông báo ngay lập tức. Em Ly hiểu rằng nếu không nói rõ ràng, sẽ dễ khiến khán giả suy diễn lung tung. Nên tiếp tục giải thích. Ban đầu, đạo diễn định đợi vài tiếng nữa. Sau khi phần hoạt động tập thể của các khách mời kết thúc mới báo lại. Nhưng người đại diện của tiểu ngu nói rằng chuyện này liên quan đến gia đình cậu ấy. Dù biết cậu ấy đang ở nước ngoài, không thể lập tức quay về, nhưng cô ấy vẫn muốn cậu ấy được biết sớm nhất có thể. Vì liên quan đến gia đình cậu ấy, đạo diễn không dám trì hoãn thêm. Gia đình của Ngu Tử chỉ có một người duy nhất, bố cậu. Ngu Phong đang nằm trong viện dưỡng lão. Ngu Tử chợt nhớ ra, tháng trước đúng vào ngày cậu và Lê Trác Cẩn ly hôn, bố cậu đã bất ngờ trở nặng, phải vào phòng cấp cứu. May mắn là ông được cứu kịp. Sau đó tình trạng cũng ổn định. Bây giờ chẳng lẽ lại có chuyện gì? Lời MC khiến tim Ngu Tử đập dồn dập. Đạo diễn ở đâu? Tôi cần đến đâu để nhận điện thoại? MC lập tức ra hiệu cho một nhân viên. bảo người đó dẫn đường cho Ngô Tử đến phòng giám sát của đạo diễn. Ngô Tử vội vàng cất bước, đi thẳng về phía trước. Lê Trác Cẩn do dự 2 giây, rồi cũng bước theo, dù giữa hắn và Ngô Tử giờ chỉ còn danh nghĩa đồng nghiệp. Cuộc hôn nhân trước kia cũng chỉ là hợp đồng, chưa chắc Ngô Tử muốn hắn biết chuyện riêng tư, nhưng hắn vẫn muốn đi cùng. Lê Trác Cẩn nghĩ, dù sao bố của Ngô Tử cũng từng là giáo viên tư tưởng chính trị giúp đỡ hắn. Một học sinh khóa trước như hắn quan tâm đến thầy giáo cũ một chút, chắc Ngô Tử cũng không thể bắt bẻ gì. Đến phòng giám sát, đạo diễn không nói nhiều, đưa ngay điện thoại cho Ngô Tử, đồng thời chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh. Cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, chưa ngắt, bên trong không có camera. Ngô Tử cầm lấy điện thoại, vội vàng cảm ơn rồi bước nhanh vào trong. Khi chuẩn bị đóng cửa, cậu bất giác nhìn ra ngoài, lúc này mới nhận ra Lê Trác Cẩn cũng theo đến. Cậu mím môi, không đóng cửa ngay, chỉ một ánh mắt và động tác do dự đó đã đủ để Lê Trác Cẩn hiểu rằng cậu không hề bài xích hắn. Thế là hắn bước lên, theo vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại. Ngô Tử tựa vào tường, nghe máy. Chị Mục, ở đầu dây bên kia, người đại diện của cậu, Mục Ngữ Kiều, lập tức thông báo kết luận. Không sao rồi, a Ngô, đừng lo, là chuyện tốt. Ngô Tử vô thức thở phào, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng bởi những lời tiếp theo. Mục Ngữ Kiều nói, ban đầu là chuyện xấu. Ở viện dưỡng lão, tình trạng của bố em bất ngờ chuyển biến, phải vào phòng cấp cứu. Y tá không liên lạc được với em, liền gọi cho chị, số liên hệ khẩn cấp mà em đã điền. Lúc chị đến, bố em vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ thậm chí còn đưa giấy báo nguy kịch cho chị ký. Sau khi ký xong, chị càng nghĩ càng lo, quyết định dù thế nào cũng phải báo cho em ngay. Chị không muốn em đến khi biết chuyện thì phát hiện lúc bố em xảy ra chuyện, em lại đang quay sâu, chẳng hay biết gì cả. Ngô Tử cắn chặt môi, Mục Ngữ Kiều nói một hơi liền mạch, không cho cậu thời gian quá lâu để thấp thỏm, nhưng vẫn đủ để cậu chuẩn bị tâm lý. May mà ngay lúc đạo diễn vừa bảo sẽ lập tức báo cho em, y tá đã đi ra. Cô ấy nói, bố em không sao nữa, thậm chí trong lúc cấp cứu, ông ấy đã mở mắt. A Ngô, bố em tỉnh rồi. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Ngô Tử hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết nên biểu đạt cảm xúc thế nào. Bố cậu không sao, cậu thở phào, bố tỉnh lại, mong mỏi suốt 3 năm cuối cùng cũng thành hiện thực. Cậu đáng lẽ nên vui mừng khôn xiết, nhưng chuyện này đã kéo dài 3 năm. 3 năm qua, hy vọng của cậu luôn thất bại, đến khi điều đó thật sự xảy ra, cậu lại không biết phải nói gì. Quá vui mừng, thậm chí vui đến mức có chút hoảng hốt, sợ rằng giây tiếp theo, Mục Ngữ Kiều sẽ bảo rằng vừa rồi chỉ là nói dối để trấn an cậu. May thay, cậu nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, cất giọng khàn khàn, bố em, tỉnh rồi sao? Mục Ngữ Kiều khẳng định chắc chắn, tỉnh rồi, y tá nói bác sĩ đã kiểm tra, bố em còn có thể chớp mắt và đảo mắt theo lời bác sĩ. Tuy chưa thể cử động tay chân, nhưng đó là chuyện bình thường. Dù gì ông ấy cũng đã nằm suốt 3 năm, vẫn cần thời gian hồi phục. Ngô Tử chậm rãi thở ra một hơi, rồi nói với Mục Ngữ Kiều. Chị Mục, em muốn dừng quay chương trình, nhờ chị và bộ phận pháp lý làm việc với tổ chương trình về vấn đề vi phạm hợp đồng. Em phải quay về ngay. Bố em tỉnh rồi, ông ấy cần nhìn thấy em. Mục Ngữ Kiều thở dài, được rồi, chị biết mà, khi gọi cuộc này, chị cũng đoán em sẽ quyết định như vậy. Điều duy nhất đáng mừng là lý do em rời sâu là vì bố em tỉnh, chứ không phải vì ông ấy xảy ra chuyện. Vậy đưa điện thoại cho đạo diễn đi, để chị trao đổi trước nhé. Ngô Tử nói, không sao, em tự nói được, vấn đề hợp đồng thì chắc chắn phải do chị và công ty làm việc với họ. Nhưng em đã ở đây, em nên trực tiếp xin lỗi và thông báo với đạo diễn trước. Như vậy hợp lý hơn. Mục Ngữ Kiều hiểu rõ, nếu để Ngu Tử tự nói trước, thể hiện thành ý, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc đẩy hết cho người đại diện chỉ có thể trao đổi qua điện thoại. Cô vốn sợ rằng Ngu Tử đang quá kích động, không có tâm trạng đối mặt với công việc, nên mới định thay cậu lo liệu. Nhưng nghe giọng điệu của cậu, rõ ràng cậu vẫn rất bình tĩnh. Được rồi, Mục Ngữ Kiều nói, vậy chị đặt vé giúp em. Hiện tại em đang ở Rome đúng không? Du thuyền chưa khởi hành chứ? Chị đặt vé từ Rome về nước luôn nhé. Để tôi đặt vé cho. Tôi sẽ về cùng em ấy. Lê Trác Cẩn bỗng lên tiếng. Âm thanh từ điện thoại khá lớn. Dù Ngu Tử không bật loa ngoài, nhưng trong nhà vệ sinh lại rất yên tĩnh. Lê Trác Cẩn vẫn nghe rõ toàn bộ cuộc hội thoại. Chỉ là lúc nãy hắn không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của Ngu Tử nên vẫn giữ im lặng. Ngu Tử ngẩng lên nhìn hắn. Có chút do dự, Lê Trác Cẩn nói, em đã rời đi, tôi cũng không cần ở lại một mình nữa. Khi đó, nhiều phần trong chương trình tôi cũng khó tham gia. Cả tôi lẫn tổ chương trình đều lúng túng. Hơn nữa, tôi vốn chẳng hứng thú với show thực tế. Bây giờ rời đi cùng em lại càng hợp lý. Mặc dù em giỏi tiếng Anh, nhưng ở Rome, tiếng Ý mới là ngôn ngữ chính. Có tôi đi cùng, việc di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Nếu không, lỡ em chỉ dựa vào ứng dụng dịch thuật mà xảy ra trục trặc, làm lỡ lịch trình thì sao? Và còn nữa, bố em từng chăm sóc tôi, là học trò, lại từng là chồng cũ, trên danh nghĩa của em. Ông ấy hỉnh lại, tôi đi thăm cũng hợp tình hợp lý chứ. Ngu Tử mím môi, hiểu rõ ý tốt ẩn sau lời hắn. Liền khẽ gật đầu, nói thêm một câu, cảm ơn anh, thấy cậu hiếm khi nghiêm túc như vậy. Lê Trác Cẩn nhướng mày trêu chọc. Có phải nếu bây giờ tôi bảo em trả giúp tiền vi phạm hợp đồng, em, một người nổi tiếng keo kiệt, cũng sẽ cảm động mà gật đầu ngay không? Nghe vậy, Ngu Tử hơi khựng lại, sau đó chân thành đáp, thầy Lê, thực ra, nếu bây giờ anh nói anh muốn làm người tốt đến cùng, giúp tôi trả luôn tiền vi phạm hợp đồng, tôi chắc chắn sẽ cảm động đến mức không bao giờ giả vờ buồn nôn trước mặt anh nữa. Lê Trác Cẩn, vậy thì em cứ tiếp tục tâm sự với bồn rửa mặt đi. Cách chương.